Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 185, Zephyr cùng Wadi. Đại chương. Tại bên kia, một chiếc thuyền đầu là màu đỏ đầu rồng thuyền hải tặc trên. Một cái mái tóc màu đỏ hải tặc cầm trong tay Sally mới nhất treo giải thưởng hình ảnh. Vừa chạy một bên lớn tiếng kêu: "Thuyền trưởng, tin tức mới. Ác ma thuyền trưởng, hắn tiền thưởng đã tăng tới 300 triệu berry." "Hả? Thật sao? Thật là không tưởng tân nhân a. Không biết mắt ưng hắn có biết hay không tin tức này a." Tóc đỏ sang mỉm cười nói, bởi vì cùng mắt ưng quan hệ đặc thù, cho nên tóc đỏ sang trừ đặc biệt chú ý lắp phi sự tình ở ngoài. Đối với mắt ưng coi trọng Sally, hắn là như vậy nhìn với con mắt khác. Mà lúc này bị tóc đỏ sang nhớ, mắt ưng đang định ở một cái âm u trong pháo đài cổ, ngồi ở trên ghế nhàn nhã lung lay trong tay rượu vang. Tại trước mặt hắn trên bàn, để Sally mới nhất huyền thưởng lệnh: "Người có thể phải nhanh lên một chút tới a." "Sally, đại hải trình một cái hải vực, một chiếc hải quân quân hạm đang cùng 5 chiếc thuyền hải tặc ở mảnh này mặt biển đại chiến. Giết, giết chết những thứ này hải quân. Vậy mà cản tới tìm chúng ta Gigi băng hải tặc phiền toái. Không biết ta là có được 3000 bộ hạ đại hải tặc sao?" Ở nơi này 5 chiếc thuyền hải tặc ở chính giữa chiếc thuyền kia đầu sư tử mùi tàu trên. Đứng ở một cái tay cầm đại đao, trên đầu mang hải tặc mũ hùng tráng trung niên nam nhân. Chỉ thấy hắn dùng đại đao chỉ về đằng trước hải quân quân hạm, chỉ huy hắn thuyền hải tặc hướng địch nhân tấn công. Theo vị này thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, hỏa pháo nổ ầm, sở hữu thuyền hải tặc trên đại pháo đều hướng quân hạm đập tới. Mọc um tùm, nhưng là những thứ này đạn đại bác phải đánh trung quân tàu chiến thời điểm. Đột nhiên nhập ngũ trên hạm mọc ra rất nhiều thực vật dây leo, ngăn trở hỏa pháo công kích. Không chỉ có như thế, những thứ này dây leo còn nhập ngũ trên hạm mặt một mực vừa được bọn họ thuyền hải tặc trên. Hải binh môn đều từ nơi này nhiều chút dây leo phía trên đi tới bọn họ trên thuyền, tiến hành lên thuyền tác chiến. Thuyền trưởng thấy tràng cảnh này sau, không khỏi nhướng mày một cái, sắc mặt không vui nói: "Đáng ghét, là năng lực giả sao?" Đang lúc này, một vị đại khái 20 tuổi, ăn mặc từ bạch xen nhau quần áo nữ hải quân theo dây leo, từ phía trên chạy tới. Sau đó hai tay sáng lên chợt tại thuyền trưởng bên phải thuyền hải tặc trên vỗ một cái. Quay ngược lại, chỉ thấy liền trong khoảnh khắc đó, chiếc kia thuyền hải tặc đột nhiên liền từ một chiếc hoàn chỉnh thuyền bè, biến thành từng cục gỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này thuyền trưởng dao động kinh hỏi. Thế mà càng làm cho hắn kinh ngạc là, chiếc kia hải quân quân hạm trên thực vật lại còn tại sinh lớn lên. Trong chốc lát liền triền nhiễu đến trong đó một chiếc thuyền hải tặc trên. Đem thuyền hải tặc trên sở hữu hải tặc tất cả bước xuống thuyền nhảy xuống biển. Chẳng qua là cái này loại không có ai cứu viện tình huống, mặc dù bọn họ không cần trải qua còn hải quân tàn nhẫn chiến đấu, nhưng là chỉ sợ những thứ kia rơi biển hải tặc chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đáng ghét, ta nhưng là ăn trùng kích quả thực trùng kích người Gigi thuyền trưởng. Ăn ta một đòn cơ quan trùng kích quyền. Liên tục hai chiếc thuyền hải tặc tổn thất để cho Gigi thuyền trưởng nổi nóng không dứt. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng quơ múa, vô số tay hình sóng trùng kích hướng hải quân hai cái năng lực giả tiến lên. Trong lúc nhất thời nổ ầm mãnh liệt, tay hình sóng trùng kích đánh đối phương khó khăn đứng địa phương cũng không có. Nhưng là Gigi thuyền trưởng muốn thừa thắng xông lên thời điểm, một đạo khôi ngô thân ảnh từ trên trời hạ xuống, dùng kỳ quái bàn tay một cái liền tóm lấy hắn, nắm hắn giơ lên trước mắt. "Hải tặc, ngươi có phải hay không có chút quá mức phách lối? Xảy ra chuyện gì? Ta thế nào sẽ không có khí lực?" Gigi thuyền trưởng dùng hết lực khí toàn thân trợn mở mắt nhìn đi. Chỉ thấy người trước mắt này đại khái 6-7 tuổi khoảng chừng, một đầu tử sắc tóc ngắn, mang theo một cái kính râm. Mà để cho toàn thân hắn vô lực chính là chứa ở hắn trên tay phải kỳ quái cánh tay cơ giới. Năng lực giả sợ hãi Hải Lâu Thạch nhược điểm thật là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi a. Hải tặc, nát bấy nổ tung, chỉ thấy một trận ánh lửa đi qua. Tại đại hải trình còn chưa kịp gây sóng gió di di thuyền trưởng. Cứ như vậy chết tại đây tên kỳ quái hải quân lão đầu trên tay. Quấy rầy chiến trường, không muốn thả qua một cái hải tặc. Vâng, Zephyr lão sư, giải quyết xong địch nhân sau đó. Zephyr trở về đến chính mình quân hạm trên, vốn là dự định nghỉ ngơi một chút, nhưng là tiếp theo thấy một màn để cho hắn không tự chủ cau mày một cái. Đích, ngươi là chuyện gì xảy ra? Tại sao không đi tham gia chiến đấu? Liền như ngươi vậy còn nghĩ báo thù sao? Zephyr hướng về phía bên cạnh nắm một tấm treo giải thưởng hình ảnh đích bất mãn nói, ngươi nếu là lời như vậy, coi như ngươi là câu ra đề cử tới. Ta cũng sẽ đưa ngươi trở về. Zephyr lão sư, ta chỉ là có chút mê mang mà thôi. Ta hiện tại không biết nên làm sao bây giờ. Đích dùng sức nắm chắc trong tay treo giải thưởng hình ảnh. Giữ lại nước mắt lớn tiếng nói. Cảm thấy kỳ quái Zephyr cầm lấy trong tay hắn lệnh truy nã. Chỉ thấy phía trên là Sally tay cầm bảo kiếm. Tại dục huyết phấn chiến hình ảnh. Trên xuống treo giải thưởng kim ngạch chính là dễ thấy vô cùng 300 triệu berry. Thế nào? Chán ngán thất vọng sao? Zephyr đem treo giải thưởng hình ảnh dùng tay phải tạo thành một đoàn. Sau đó tiện tay đem nó vứt bỏ hải lý. Ngươi yên tâm được. Nếu là ngươi gấp nói. Ta có thể giúp ngươi tiêu diệt hắn. Ngược lại chỉ cần hắn là hải tặc là được. Zephyr sau khi nói xong. Sẽ đến đã gian phòng của mình đi nghỉ. Là thực sự sao? Zephyr lão sư. Đích mặt đầy hưng phấn hỏi. Nhưng là Zephyr chẳng qua là cho hắn một cái giơ tay lên thủ thế. Cũng không trả lời hắn. Nhưng là đích đã biết câu trả lời. Nếu là trước kia Zephyr. Hắn chính xác sẽ nghiêm túc khuyên bảo đích. Thậm chí chịu quyết tâm tới hảo hảo khích lệ một chút hắn. Để cho hắn không nên buông tha hy vọng. Đang mong đợi tương lai có một ốc tiêu khắc có thể thân tay nắm lấy Sally. Nhưng là từ kia cái sự tình xảy ra sau. Zephyr ý tưởng xảy ra biến hóa rất lớn. Muốn là dựa theo lúc trước Zephyr hôm nay hải tặc sẽ không phải chết thương nhiều như vậy. Dù sao hắn lúc trước có thể là có bất sát đại tướng thanh danh tốt đẹp. Mà đích không biết là. Đường Zephyr đi vào gian phòng của mình sau. Sắc mặt ngay lập tức sẽ âm trầm xuống. Tại cũng không có trước lại tiêu diệt một cái băng hải tặc cảm giác vui sướng. Miếng ngói Rudy khác, đây là ngươi đối với ta báo thù sao? Sau 5 ngày, Impel Down coi là hải tặc vương đệ nhất thế giới đại ngục giam. Ở cái thế giới này nó có chút địa vị đặc thù cùng tác dụng. Nó ở vào được gọi là hải quái xào huyệt Campbell đáy biển. Lấy hiện giờ hàng hải kỹ thuật. Trừ hải quân có thể thông qua có thể nói quỷ phủ thần công chính nghĩa chi môn đến nơi này ở ngoài. Căn bản cũng không có những phương pháp khác có thể đến nơi này. Trừ 20 năm trước Kim Sư Tử chặt đứt chính mình hai chân từ nơi này chạy trốn ở ngoài. Cho tới bây giờ không có người có thể từ nơi này chạy đi. Cho nên chính phủ thế giới cùng hải quân đều sẽ đem một vài trọng đại hung ác tội phạm đều nhốt ở chỗ này. Nhất là không muốn người biết đệ lục tầng ngục giam. Bên trong đang đóng đều là một khi chạy đi đều sẽ vén lên to đại phong lãng trong truyền thuyết. Nhân vật, trừ nơi này địa lý vị trí diệt sạch có người tới cướp ngục ở ngoài. Impel Down đương ngục giam đại thự trưởng Magellan. Là một cái tuyệt đối có thể cùng đại tướng xứng đôi nhân vật. Hơn nữa có đủ loại quái thú ngục tốt cùng với điện thoại có hình ảnh trùng giám thị. Nhưng là nói là gió thổi không lọt. Mà vào hôm nay, Impel Down đương nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Zephyr đại tướng, ngài bên này, thật là không có ý tứ. Chúng ta thự trưởng hiện tại chính trên nhà xí. Ngài biết rõ, hắn mỗi ngày chỉ có thể làm việc 4 giờ. Căn bản không khả năng hảo hảo thực hiện thân là thự trưởng chức trách. A, thật sự muốn làm thự trưởng a. Chỉ thấy sau lưng mọc ra một đôi màu đen tiểu cánh. Trên người sao Impel Down đương phó thự trưởng Hania Ban chỉ dẫn Zephyr về phía trước đi tới. Cho dù là tại Zephyr trước mặt, Hannibal cũng không nhịn được thổ lộ ra bản thân tiểu tâm tư. Rất hiếm có là lúc này Magellan còn trên nhà xí. Tiếp đãi Zephyr nhiệm vụ liền rơi vào Hannibal trên người. Thừa dịp Magellan không có ở đây thời điểm. Nếu là không mau mau cho Magellan trên một chút nhãn dược. Liền quá lãng phí cái này lần cơ hội. Chẳng qua là Hannibal tâm tư rõ ràng dùng sai địa phương. Bởi vì lúc này Zephyr tâm tư hoàn toàn không ở trên mặt này. Căn bản cũng không có chú ý tới Hannibal đang nói gì. Đa tạ ngươi dẫn đường. Hannibal, tiếp theo ta có thể chính mình đi. Ngươi ở nơi này chờ ta được. Sau khi nói xong, Zephyr không có các loại. Chờ, Hannibal trả lời. Liền chính mình về phía trước đi tới. Mà Zephyr lúc này vị trí. Chính là Impel Down chính giữa không muốn người biết đệ lục tầng. Nhìn Zephyr rời đi bóng lưng. Hannibal yên lặng nuốt nước miếng một cái. Sau đó đột nhiên nói lớn tiếng một câu ta thật sự muốn làm thự trưởng. Đạp đạp tiếng bước chân tại âm u tối tăm trong đại lao truyền ra đặc biệt linh hoạt kỳ ảo vọng. Về, vốn lại ít có người tới đệ lục tầng lúc này đột nhiên một người mặc hải quân quần áo thân ảnh. Nhất thời hấp dẫn rất nhiều tội phạm sự chú ý. Rối rít ngẩng đầu lên nhìn một chút cái này khách tới rốt cuộc là người nào. Ai a, cái này không phải chúng ta bất sát đại tướng Zephyr sao? Người thế nào có không tới nơi này a? Đúng, tay ngươi thế nào? À, ha ha ha, ngu ngốc, ngươi là đứa ngốc sao? Không nhìn thấy hắn tay trái đã đoạn sao? Thật là sống nên a. Thật không biết là tên nào làm. Thật là đại khoái nhân tâm a. Zephyr, còn nhớ ta không? Chính là ngươi đem ta bắt lại đi vào. Ngươi tên hỗn đản này. Là ngươi ngăn cản ta mơ mộng. Zephyr đến để cho trong trẻo nhưng lạnh lùng đại lao trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Nhưng là những phạm nhân này thậm chí là Zephyr tự tay vồ vào đến. Sở hữu đừng hy vọng bọn họ thấy Zephyr thời điểm sẽ có cái gì tốt nói. Đương nhiên, Zephyr cũng không có đem những này chó nhà có tăng coi thành chuyện gì to tát. Mà là coi là không có nghe thấy một dạng. Tiếp tục hướng về phía trước đi vào. Hỗn đản, người phải đi nơi nào? Có bản lãnh chúng ta đánh một trận nữa a? Người cái này cùng quỷ nhát gan. Theo hắn càng đi càng xa. Những thứ kia khó nghe cũng càng ngày càng mơ hồ. Cho đến một cái không nghe được. Ngược lại không phải là Zephyr cái này hai bên trong phòng giam không có đóng áp giải tội phạm. Mà là khi hắn đi tới cái này chỗ sâu nhất thời điểm. Nơi này tội phạm đã cùng trước mặt hoàn toàn bất đồng. Bọn họ mỗi người đều chỉ nhốt ở một cái đơn độc bên trong phòng giam. Tại biết rõ Zephyr đến sau đó. Cũng không có hướng phía trước phạm nhân một dạng. Hướng về phía Zephyr trách trách ảo ảo. Bọn họ chỉ vẻn vẹn là liếc về liếc mắt sau đó. Sẽ thu hồi chính mình ánh mắt. Tiếp tục làm chính mình sự tình. Hoặc tĩnh tọa trầm tư. Hoặc ngã đầu đi nằm ngủ. Mà Zephyr cũng là sắc mặt âm trầm nhìn những thứ này bất động thanh sắc người. Hắn rõ ràng giống nhau cắn người không gọi là chó. Những thứ này nhìn bề ngoài đi lên không có động tĩnh gì người. Mới là lớn nhất nguy hiểm tính người. Những người này có thế giới phá hoại người bơn đi quân. Ác chính vương bì ra đặc biệt. Pizarro, thùng rượu Vasco sót, lại tiếp tục đi một hồi sau. Zephyr đi tới một cái trước cửa phòng giam. Chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chai rượu thả ở trước cửa. Còn lấy ra hai cái chén rượu. Ngược hai chén rượu, tự cầm lên một chén sau. Liền đem còn lại chén kia hướng bên trong phòng giam đẩy qua. Người lúc trước không phải rất thích uống loại rượu này sao? Thế nào bây giờ không có phản ứng? Không giống ngươi tác phong a. Miếng ngói Rudy khác, một mực để cho Zephyr các loại. Chờ, hồi lâu, bên trong phòng giam mới xuất hiện một cái thanh âm kia lúc trước thôi. Từ ngươi biến thành hèn nhát sau đó, ta liền lại cũng không có uống qua loại rượu này. Dù sao ngươi mới là ưa thích cái mùi này người. Còn nữa, lúc trước tên ta cũng sớm đã bỏ qua. Hiện tại ta gọi là Oa đi. Người nói chuyện chính là Oa đi. Bất quá lúc này hắn tình trạng thật không tốt. không chỉ là tay chân có đại chữ hình giới hạn tại lạnh lẽo trên vách tường. Cả người nhìn qua máu me đầm đìa, nói chuyện tốc độ cũng là đứt quãng. Nhìn một cái liền biết hắn khẳng định tao ngộ nghiêm hình đánh khảo. Ngươi liền thật hận ta như vậy sao? Miếng ngói lỗ, oa đi, yên lặng uống một hớp rượu sau. Zephyr cúi đầu xuống trầm giọng nói. Ngươi nói sao? Zephyr, chỉ thấy oa đi lúc này hung tợn hướng về phía Zephyr nói ta đem ta con trai duy nhất giao cho. Ngươi, ngươi lại để cho hắn bị Edward, Weevil giết chết. Ngươi không có bảo vệ tốt hắn. Đó là ta cái cuối cùng thân nhân. Không, nhất có thể tha thứ là vì cái gì sau đó ta tìm ngươi muốn cùng đi báo thù thời điểm. Ngươi không có đáp ứng ta coi như. Cùng lắm chính ta đi. Nhưng là ngươi vì cái gì đem ta bắt. Xoay đưa đến nguyên soái nơi nào đây. Ngươi phản bội ta. Zephyr, từ ngươi đem ta bắt một khắc kia. Chúng ta quan hệ cũng chỉ có cừu hận. Nói tới chỗ này thời điểm, qua đi tâm tình đặc biệt kích động, trên tay cùng trên chân thiết khảo bị hắn kiếm ào ào kêu vang. Ngay cả qua đi kia thường xuyên kiên nghị gương mặt cũng không khỏi chảy xuống hai hàng chọc nước mắt. Cũng không thể bởi vì một mình ngươi mất đi nhi tử, liền muốn để cho người mất đi con của bọn họ, chồng cùng phụ thân đi. Zephyr từng thanh trong tay chén rượu hướng qua đi ném qua. Phanh, một tiếng đánh vào oa đi bên tai. Còn sót lại rượu tích vẩy vào oa đi trên mặt. Chỉ thấy Zephyr lúc này cũng là kích động vô cùng. Đối mặt với cái này đã hoàn toàn lâm vào cừu hận mà không thể tự kềm chế đệ tử. Zephyr một thời gian cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vừa có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép căm phẫn. Cũng có không có bảo vệ tốt con của hắn. Mà để cho oa đi làm việc quá khích. Cuối cùng mắc phải sai lầm lớn áy náy. Làm cùng Kizaru, Akainu cùng giới học sinh. Zephyr là thích nhất qua đi. Bởi vì hắn tính cách cùng ý tưởng cùng Zephyr nhất là tiếp cận. Chẳng qua là, nghĩ tới đây, Zephyr thu hồi tâm tình kích động. Sau đó giống như trình bày một chuyện thật một dạng. Giọng bình tĩnh nói, ngươi là muốn dụ lên hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng đại chiến sao? Ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.